Đấu phá chi đan vương cổ hà, tác giả, Động Mạn Truy Tùy giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 76, Thiên Cảnh Đại Viên Mãn. Tử Nghiên vung vung tay, liền cũng không quay đầu lại hướng về lôi trì nơi sâu xa bay đi. Ở Tử Nghiên sau khi rời đi, cổ hà duy trì ngồi xếp bằng thân hình bất động. Bên ngoài cơ thể vẫn ở chỗ cũ thôn phệ luyện hóa hắc ma lôi. Cả người hướng về lôi trì nơi sâu xa nhất bay đi. Như vậy, cửu huyền kim lôi công kích được đến thời gian. Hắn có thể nhanh một chút lấy ra đến màu vàng lôi đình chi lực. Tự nhiên hướng về lôi trì nơi sâu xa nhất hắc ám chỗ bay đi. Ở tiến vào khu vực này, liền thấy nơi đó có một điều uốn lượn mấy ngàn trượng khổng lồ màu vàng lôi long. Lúc này hắn xoay quanh ở lôi hải bên trên, vô số hắc ma lôi quay chung quanh bên cạnh, như tùy tùng thần tử giống như vậy, khiến người ta tràn ngập chấn động, quản chi bởi vì một bước lên trời mà có chút bành trướng. Tử Nghiên đang nhìn đến này như kỳ tích một loại tự nhiên tạo vật cũng cảm giác chấn động. Vốn là có chút lòng rộn ràng, cũng chậm rãi lắng đọng xuống, không dám tùy ý động tác. Tự nhiên tính toán một phen màu vàng lôi long cùng cổ hà trong lúc đó cự ly, bay đến hai người trung gian, lập tức quay về màu vàng lôi long công kích mà đi. Mà theo tự nhiên công kích, cửu huyền kim lôi vẫn không có động tác. Những kia quay chung quanh ở màu vàng lôi long phía ngoài hắc ma lôi trong nháy mắt bạo động lên, tràn đầy trời đất, rất đúng Tử Nghiên truy kích mà đi. Vẻ này điên cuồng tư thế, đủ khiến bất kỳ một vị còn chưa tới lục tinh đấu thánh cường giả tê cả da đầu. Coi như Tử Nghiên cũng không ngoại lệ, nàng vội vã hướng về cổ hà chỗ ở phương vị bỏ chạy. Hư không lôi trì bên trong bởi quanh năm có này lượng lớn lôi đình chi lực. Đây càng nơi sâu xa càng là liền hắc ma lôi cùng cửu huyền kim lôi đều có. Vì lẽ đó, trong này không gian chi lực cực kỳ mỏng manh, làm cho Tử Nghiên giữ nhà bản lĩnh không cách nào sử dụng tốt nhất sử dụng. Có điều thái cổ hư long qua lại không gian năng lực dùng để thoát đi những này hắc ma lôi vẫn là làm được đến. Ngay ở Tử Nghiên sắp thoát đi thời gian, lôi trì nơi sâu xa này chiếm giữ màu vàng lôi long mở mắt lần nữa. Lần này nó không phải như ngủ gật giống như vậy, híp một con mắt mở một cái khe, mà là hai con mắt hoàn toàn mở. Nhất thời, hai đạo rộng chừng trăm trượng màu vàng lôi điện liền loạt xoạt một tiếng, lấy một loại như teleport tốc độ xuất hiện tại Tử Nghiên phía sau. Ngay ở Tử Nghiên chuẩn bị biến trở về bản thể mạnh mẽ chống đỡ này hai đạo màu vàng lôi đình thời gian, cổ hà đã xuất hiện tại cách đó không xa. Hắn trước tiên tạm dừng thôn phệ luyện hóa hắc ma lôi cử động, truyền âm nói cho Tử Nghiên không muốn phản kháng, sau đó đem không gian xung quanh toàn bộ na di đến một bên. Tử Nghiên rời đi chỗ cũ, xuất hiện tại ngàn trượng ở ngoài trong không gian. Tuy rằng phụ cận còn có hắc ma lôi, nhưng đối với nàng tới nói đã không tạo thành được nguy hiểm. Nàng bay đến cổ hà phụ cận, lo lắng nhìn màu vàng lôi điện bắn về phía cổ hà. Công kích như vậy, dù cho thất tinh đấu thánh đều phải cẩn thận ứng đối. Hy vọng cổ hà bên ngoài cơ thể ngọn lửa màu đen ra sức một điểm. Đang không có Tử Nghiên chống đỡ sau khi màu vàng lôi đình tốc độ không giảm hướng về cổ hà oanh kích mà đi. Cổ hà bào chế y theo chỉ dẫn, lợi dụng nhiều hơn thôn phệ chi viêm đem lần này màu vàng lôi đình lần thứ hai luyện hóa. Lần này trong sấm sét ẩn chứa có thể nói kinh khủng tinh khiết năng lượng để cổ hà nghe được trong cơ thể truyền đến mơ hồ tiếng rắc rắc, tựa hồ có cái gì đồ vật nghiền nát. Như vậy tinh khiết năng lượng nếu là nhiều hơn nữa mấy lần, phối hợp hắc ma lôi luyện hóa năng lượng, rất nhanh sẽ có thể lên cấp thất tinh đấu thánh rồi. Hắn cách làm tựa hồ làm tức giận đến màu vàng lôi long. Chỉ thấy nó mở ra mõm rồng, một đạo mấy trăm trượng lập lòe cực kỳ nồng nặc kim sắc quang mang lôi điện quay về Cổ Hà phóng tới. Mà Cổ Hà ai đến cũng không cự tuyệt, tùy ý cửu huyền kim lôi công kích, chỉ là toàn lực luyện hóa công kích kim lôi, không buông tha một tia năng lượng. Ở Cổ Hà có luyện hóa đạo này công kích sau khi, cửu huyền kim lôi cũng không tiếp tục công kích, lúc này nó trong mắt vẫn lạnh lẽo mà mê man, tựa hồ đã đem Cổ Hà trước đây không lâu cách làm quên. Thiên địa kỳ vật đang không có ngưng tụ linh trí trước, ký ức cực kỳ ngắn ngủi, hơn nữa không có suy nghĩ logic, tư duy như đơn giản nhất đơn độc tế bào sinh vật giống như vậy. Chỉ có chủ động khiêu khích hoặc là uy hiếp được chúng nó sinh mệnh thời gian, chúng nó mới có thể phản kích. Thời điểm khác chúng nó là an tĩnh chờ ở chính mình sinh ra chỗ. Nghĩ rõ ràng đạo lý này sau khi, Cổ Hà lần thứ hai dừng lại luyện hóa bộ pháp, vung tay phải lên, ngọn lửa màu xanh đen tuôn ra, trở thành một nói to lớn hỏa diễm quyền đầu, quay về màu vàng lôi long đánh tới. Giống, màu vàng lôi long hét lớn một tiếng, phương viên vạn trượng hắc ma lôi cũng không đoạn run rẩy, cũng làm cho chúng nó cũng không có công kích Cổ Hà. Lôi long lần thứ hai mở hai mắt ra, lại là một đạo mấy trăm trượng khổng lồ màu vàng lôi điện quay về Cổ Hà vọt tới. Ở liên tục bắn ra hai đạo màu vàng lôi điện, cửu huyền kim lôi có vẻ hơi uể oải. Bên ngoài thân màu vàng long lân đều là mờ đi một ít. Có lẽ là màu vàng lôi long cũng cảm thấy uể oải. Nó lần thứ hai giống lên một tiếng, chu vi một phần hắc ma lôi hướng về cửu huyền kim lôi khổng lồ kia thân thể vọt tới. Những này hắc ma lôi ở vừa tiếp xúc được cửu huyền kim lôi thân thể thời gian, hóa thành một tia thật nhỏ hắc sắc lôi điện xâm nhập người sau khổng lồ kia thân thể. Mà theo chúng nó xâm nhập, khí thế vốn là có chút uể oải cửu huyền kim lôi cấp tốc khôi phục đến cao nhất. Cổ Hà lợi dụng cửu huyền kim lôi không có linh trí cái này đặc điểm không ngừng hướng dẫn nó đối với mình công kích, mà hắn thì lại dùng thôn phệ chi viêm đem những công kích này toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Có cuồn cuộn không ngừng có thể so với thất tinh đấu thánh tinh thuần năng lượng hấp thu vào trong cơ thể. Cổ Hà trong cơ thể này vắt ngang ở 6 sao đến thất tinh, trong lúc đó bình phong chính là trở nên cực kỳ mỏng manh. Ở hao tốn sắp tới 10 ngày thời gian hấp thu đầy đủ năng lượng dưới, cơ hồ không trở ngại chút nào đột phá tới thất tinh đấu thánh. Cũng là khi hắn đột phá thất tinh đấu thánh một khắc đó, hắn đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mình linh hồn tiếp theo đột phá cảnh giới tăng trưởng linh hồn chi lực có một lần bay vọt tính nâng lên. Này chỗ mi tâm linh hồn tại này cỗ ngoài ý liệu nâng lên dưới, trở nên cùng hắn chân nhân lại không khác nhau, trở thành thực thể một loại tồn tại. Đồng thời một luồng dường như thiên địa giống như vô hình gợn sóng cũng từ trong cơ thể dâng trào mà ra. Chu vi hắc ma lôi như trong biển rộng nằm ở bấp bênh tiểu chu giống như vậy, không ngừng chấn động, thậm chí có bộ phận bởi vì cự ly gần quá mà làm cho hắc ma lôi mặt ngoài hắc sắc lôi điện giật tán mà ra, vô hình sóng linh hồn lan tràn mà ra. Này ngoại giới kinh khủng hắc ma lôi đều không thể lại thương tổn được linh hồn lực lượng. Đồng thời, cách đó không xa Tử Nghiên trong lòng suy nghĩ cũng bị Cổ Hà nhận biết, nhận ra được nàng đối với mình lo lắng. Cổ Hà trong lòng ấm áp, bỏ qua nàng tiếp tục ra bên ngoài kéo dài mà đi. Đến thiên cảnh đại viên mãn, tuy rằng đã có thể hiểu đến linh hồn chi lực thấp chính mình rất nhiều người ý nghĩ, có điều năng lực này hắn còn chưa phải muốn đối với mình người ở bên cạnh sử dụng. Không phải vậy cũng có chút quá mức, kẻ địch có thể dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, nhưng tác dụng địa vị bằng nhau bằng hữu, dò xét nội tâm của người khác liền có vẻ quá không nên. Theo kỳ linh hồn lực lượng tiếp tục kéo dài, toàn bộ phương viên mấy ngàn dặm hư không lôi trì bắt đầu ở trong đầu của hắn hiện ra đến. Đến giờ phút này, toàn bộ hư không lôi trì đối với hắn mà nói đã lại không bí mật có thể nói. Hết thảy tất cả, khi hắn nhận biết dưới, đều là liếc mắt một cái là rõ mồn một. Cũng chỉ có cửu huyền kim lôi thân thể, đối với cổ hà linh hồn chi lực có khá lớn trở ngại. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.